chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 949, Linh Bảo Thiên Tôn. Chiến Thần, chương 949, Linh Bảo Thiên Tôn. Chiến Thần, ngọa tào, đệ nhất đại thần khí a. Này đối Giặc Dương mà nói thật không biết là phúc hay họa a. Là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Toàn dựa thiên mệnh, cảm giác này Hiên Viên Kiếm cũng quá thị huyết, cả ngày liền không biết sống yên ổn. Chúng ta cũng mới không có tới bao lâu, nó liền không đành lòng tịch mịch, chạy ra làm phá hủy, Tư Đồ Phong cười khổ nói. Bị Giặc Dương cha mẹ áp chế lâu lắm, liền cùng phàm trần mới từ nhà giam thả ra bỏ mạng đồ đệ giống nhau. Tưởng niệm kia tâm huyết hương vị, đại gia. Tưởng niệm huyết tinh hương vị đi hồ hoa sen chảo cá sát đi a. Cư nhiên còn tưởng làm thịt chúng ta đâu. Không biết lượng sức, nó ở sinh khí, a, tức giận cái gì, ra không được, loại này tà vật nếu là làm nó đi ra ngoài. Kia còn phải, ngày đó giới còn không được đại loạn, đều không cần người thao tác, liền tự thành ý chí. Nơi nơi giết người, loại này thần khí thật sự là quá nghịch thiên, Tư Đồ Phong. Liền phong ấn không được nó sao? Tư Đồ Phong lắc đầu nói. Năm đó Giặc Dương cha mẹ hẳn là có đặc thù đạo pháp mới đưa này phong ấn trụ. Lần này bị Giặc Dương tìm được, trực tiếp phá khai rồi nó phong ấn. Muốn lại phong ấn trụ, rất khó, kia nó ra không được đi. Tư Đồ Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Có thể trở ra đi liền sẽ không ra tới làm phá hủy. Không sao cả. Vừa lúc cho chúng ta ma đao. Rèn luyện phục hy cầm cùng Côn Luân Kính. Ta chính là đáp ứng Côn Luân Kính. Một ngày nào đó sẽ làm nó tấn chức nói 10 đại thần khí tiên tam danh chi liệt. Khó, nhiều khó, thượng cổ 10 đại thần khí xếp hạng Hiên Viên Kiếm đệ nhất. Chuông Đông Hoàng đệ nhị, phục hy cầm đệ tam. Thần Nông Đỉnh đệ tứ, Hậu Nghệ Cung thứ năm, Diêu Bàn Cổ thứ sáu, Luyện Yêu Hồ thứ bảy, Côn Luân Kính thứ tám, Nữ Hoa Thạch thứ chín, Túi Càn Khôn đệ thập, toàn bộ đều là thiên giới phá lệ nghịch thiên thần khí, mụ mụ nha. Đã xuất hiện 5 loại thần khí, còn có 5 loại đều không có hiện thế, nhưng ngàn vạn không cần lộ ở người xấu trong tay, Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Theo ta được biết, đã có 2 loại nhập ma trong tộc nhân thủ chung. Nào 2 loại, không biết, nhưng ta suy đoán là Thần Nông Đỉnh, cũng hoặc là Chuông Đông Hoàng. Diêu Bàn Cổ này 3 loại chi gian kia còn phải. Đều là xếp hạng thực dựa trước a. Mẹ nó lão nương mới một cái xếp hạng thứ 8, như thế nào làm quá a. Nha đầu, tiên cung ta sẽ mau chóng giáo hội ngươi thao tác. Đây mới là nhất nghịch thiên pháp bảo, nhưng người mới là này tiên cung chủ nhân. Nó không nhận ta làm sao? Sẽ nhận, người cũng ở chỗ này làm bạn nó mấy chục vạn năm. Người ta phu thê, vốn chính là nhất thể. Đừng lo lắng, vậy được rồi. Ta sẽ hảo hảo theo ngươi học, sợ nhất sự tình chính là lần này hạ phàm độ kiếp. Ta đã chết ngươi như vậy quyết tuyệt đi theo ta cùng chết. Vừa nhớ tới cái loại này hình ảnh, ta tâm liền quặn đau không thôi. Lần thứ 3 độ kiếp, ta đều có chút sợ hãi, Tư Đồ Phong vỗ vỗ nàng đầu nói. Đừng sợ, đệ tam thế, ta dự cảm sẽ là lá dụng về cội, lại gian nan kiếp nạn, tổng hội có cuối không phải sao? Hy vọng như thế đi, này giá còn muốn đánh bao lâu, bằng không chúng ta tắm rửa ngủ đi, ta đều mệt nhọc, cũng hảo. Khiến cho chúng nó đi rèn luyện đi. Nhưng rốt cuộc có thần khí đánh nhau. Rất khó ngủ, hứng thú bị đánh gãy. Cũng làm không được khác muốn ngủ. Kia ngoài cửa sổ ngân quang chợt lóe. Ngẫu nhiên giao tạp này kim sắc cùng màu trắng quang mang. Rồi sau đó kia thần khí chạm vào nhau. Đối chém thanh âm, quá kịch liệt căn bản chính là nhiễu người thanh mộng a. Trần Thanh Thanh che lại lỗ tai đều có thể nghe thấy Tư Đồ Phong hướng về phía bên ngoài gào giống. Một tiếng nói, lăn xa một chút đánh. Phục Hy cầm cùng Côn Luân Kính lập tức lĩnh mệnh, muốn đem Hiên Viên Kiếm cấp dẫn tới xa hơn địa phương đi đánh. nhưng nề hà nhân ra bổ phối hợp a. Liền phải ở nhà gỗ bên ngoài đánh, Tư Đồ Phong sắc mặt kia kêu một cái hắc a. Mẹ nó cũng không tin liền cái thần khí đều hàng phục không được, hắn trấn an hảo Trần Thanh Thanh. Trực tiếp đi ra ngoài, tự mình động thủ thao túng Phục Hy cầm, đàn tấu ra ma âm, nhiễu loạn Hiên Viên kiếm linh trí, Hiên Viên kiếm mất đi lý trí giống nhau toàn bộ thân kiếm hướng. Tới nhà gỗ nội Trần Thanh Thanh đánh sâu vào qua đi, kia kiếm phong vừa lúc nhắm ngay Trần Thanh Thanh bụng, nhưng lại kỳ tích, ở khoảng cách Trần Thanh Thanh cái bụng 1 cm khoảng cách dưới. Dừng lại, tựa ở ngóng nhìn chút cái gì giống nhau. Liền như vậy bình tĩnh bất động, Trần Thanh Thanh đều mau bị dọa choáng váng, Tư Đồ Phong cùng Côn Luân Kính nhanh chóng vọt vào tới muốn ngăn trở. Lại thấy này thần kỳ một màn, kia Hiên Viên kiếm trực tiếp bổ nhào vào ở Trần Thanh Thanh bụng nhỏ. Chỗ, bất động, thân kiếm lại ở không ngừng run rẩy, giống bị cái gì cảm xúc tới rồi giống nhau, Côn Luân Kính nhanh chóng cùng Trần Thanh Thanh dùng tinh thần lực câu thông nói. Nó ở kêu chủ nhân, Phục Hy cầm cũng nói cho Tư Đồ Phong này đó, Tư Đồ Phong bỗng dưng trừng lớn đồng tử nói. Sao có thể? Hiên Viên kiếm là thượng cổ thời kỳ chiến thần binh khí. Hiện tại lại ở kêu Linh Bảo Thiên Tôn chủ nhân. Này không phù hợp lẽ thường. Tư Đồ Phong khóe miệng run rẩy nói. Nói cho nó nhận sai người. Phục Hy cầm lại cùng hắn câu thông nói. Nó nói chết đều sẽ không nhận sai. Đó chính là nó chủ nhân. Trần Thanh Thanh vẻ mặt hỏng mất nói. Tư Đồ Phong. Ta mẹ nó rốt cuộc hoài chiến thần vẫn là Linh Bảo Thiên Tôn a. Tất cả đều là thượng cổ thời kỳ như vậy như bức hống hống nhân vật. Như thế nào cảm giác áp lực bạo lều đâu? Tư Đồ Phong trầm tư một hồi lâu nói. Có hay không khả năng, Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần kỳ thật là cùng cá nhân? Không có khả năng đi. Linh Bảo Thiên Tôn cả đời đều vô tình vô dục, đến chết đều là người cô đơn. Chỉ có ngươi như vậy một cái đồ đệ, nhưng kia chiến thần, chính là có hậu nhân, có hay không có thể là phân thân, ngươi hỏi ta cũng không biết a. Tư Đồ Phong làm sao bây giờ, ta phải bị hù chết, này ta vật ai ta như vậy gần, có thể hay không chỉ là cái âm mưu a. Tùy thời tới cấp ta cắm thượng một đao, Tư Đồ Phong khóe miệng run rẩy nói, sẽ không, muốn cắm, vừa mới liền sẽ không dừng. Có lẽ, Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần chi gian, thật sự có sâu xa, cũng không phải là nói, chiến thần cuối cùng là chết ở Linh Bảo Thiên Tôn tay sao? Không biết, này tựa hồ đã hình thành một bí ẩn, không biết hỏi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Nguyên Thiên Tôn. Có không hỏi ra được, tỷ lệ lại rất nhỏ bé, đặt ở Linh Bảo Thiên Tôn cùng chiến thần loại này cấp bậc. Thiên giới đại nhân vật cái kia thời kỳ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thái Nguyên Thiên Tôn đều là không có bắt đầu xuất đầu thần tiên, nhưng thật ra những cái đó chiến thần hậu nhân, không biết có thể từ bọn họ nơi đó tra ra điểm dấu vết để lại sao? Trần Thanh Thanh nhìn kia còn ở ngăn không được run rẩy Hiên Viên kiếm. Trên mặt một mảnh mê mang, đột nhiên, kia thân kiếm thượng có chất lỏng chảy xuống. Trần Thanh Thanh đáy lòng không khỏi kinh hãi, không phải máu. Cũng không phải cái gì nhưng 7-8 tao chất lỏng, mà là trong suốt đến giống như là nước mắt giống nhau chất lỏng, ngọa tao. Nó khóc sao, cảm nhận được toàn bộ thân kiếm đều lộ ra vô hạn bi thương. Trần Thanh Thanh tay không tự chủ được vươn đi, muốn trấn an nó, liền nghe thấy trong đầu vang lên một đạo sắc nhọn nữ âm nói. Đừng chạm vào ta, ngoặc kép, hết chương.